cổ chí tôn 247 chương 2464 trước phỏng đoán năng lực của mình theo đạo này lời nói truyền đến. Một cỗ kinh khủng âm lãnh khí thế liền hướng phía mọi người trên thân áp đi. Tại cỗ khí thế này áp bách dưới, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Tinh hà cảnh hậu kỳ thiên thủ tu la tu vi đột phá, khó trách hắn dám như thế phách lối. Hắn tại tinh hà cảnh trung kỳ tu vi lúc liền có thể cùng tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến, chỉ sợ có thể địch tinh hà cảnh cường giả tối đỉnh. Từ đó về sau tại thiên ngưu đại lục bên trên, ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, không ai có thể lại áp chế lại hắn. Nhìn xem chậm rãi đến gần thiên thủ tu la, trong lòng mọi người là vừa phẫn nộ lại e ngại, từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua trước mắt biểu hiện của mọi người, thiên thủ tu la biểu lộ càng thêm đắc ý, ánh mắt liếc mắt thoáng cái Huyết Mục Lang Quân, nói: "Hồng Nhãn tiểu tử, ngươi tựa hồ đối với ta rất bất mãn, ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta kiếm trong tay nói một chút đạo lý." Thiên thủ tu la lời nói xong, hắn liền lấy ra một thanh tử kiếm, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Huyết Mục Lang Quân. Nhìn thấy thiên thủ tu la cử động, Huyết Mục Lang Quân biểu lộ run lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ thiên thủ tu la là muốn giết gà dọa khỉ, dùng máu của hắn đến trấn nhiếp người bên ngoài. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể lên làm, nhất định phải đem khẩu khí này nhìn xuống. Hừ, xem rõ ràng thiên thủ tu la ý đồ, Huyết Mục Lang Quân chính là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Không có cách, thực lực của hắn vốn cũng không như thiên thủ tu la, tự nhiên là càng thêm không địch lại. Một khi hắn động thủ, cơ hồ so muốn chết không có khác nhau, hắn không thể xúc động một trận chiến. Ừ, nhìn thấy Huyết Mục Lang Quân không nói lời nào, thiên thủ tu la cảm thấy có một chút thất vọng, ánh mắt lại hướng những người khác nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, chính là nhích miệng cười một tiếng, trên mặt toát ra âm lãnh chi sắc. Thiên thủ tu la thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân bên người, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, cút qua một bên, đây là bản tỏa vị trí." Thiên thủ tu la dứt lời hạ, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một chưởng, ý muốn đem Mạc Thanh Vân oanh đến một bên. Nhìn thấy thiên thủ tu la cử động lần này, Huyết Mục Lang Quân đám người biểu lộ run lên, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới thiên thủ tu la lá gan lớn như thế, cũng dám đối Mạc Thanh Vân động thủ. Phải biết, nơi này chính là Thiên Ngưu Sơn Tông địa bàn, động Mạc Thanh Vân liền là khiêu khích Thiên Ngưu Sơn Tông. Cùng này đồng thời, bọn hắn cũng đối Mạc Thanh Vân dâng lên đồng tình, gặp được thiên thủ tu la xem như hắn không may. Gặp thiên thủ tu la đối với mình động thủ, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên thân phóng xuất ra một cỗ sát ý. Hắn có thể cảm giác được, nếu là tinh phân cảnh người bị oanh trúng, thủ thiên thủ tu la một trưởng này, coi như không chết cũng sẽ thương tới căn cơ. Nói cách khác, thiên thủ tu la đối với hắn xuất thủ chính là muốn đem hắn phế bỏ. Cái này liền có một ít quá mức, loại chuyện này Mạc Thanh Vân nhìn không được. Minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân lập tức xuất thủ phản kích, hướng thiên thủ tu la bàn tay nghênh đón. À! Lại còn phản kháng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, thiên thủ tu la biểu lộ xứng sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân biểu hiện. Nguyên bản hắn coi là dùng Mạc Thanh Vân tinh vân cảnh tu vi đối mặt hắn xuất thủ hội sẽ dọa đến gần chết. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân không chỉ có một mặt tỉnh táo, hơn nữa còn dám vào đi ra tay phản kích. Cái này có một ít không đơn giản. Bất quá, thiên thủ tu la ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nụ cười của hắn liền càng thêm lạnh lùng, xuất thủ cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn. Nhìn thấy dạng này một màn, Huyết Mục Lang Quân bọn người mặt lộ vẻ không đành lòng, trong lòng dâng lên một cỗ tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt thiên thủ tu la tàn nhẫn xuất thủ, Mạc Thanh Vân coi như không chết cũng muốn phế đi. Một cái tiềm lực vô hạn thiên tài cứ như vậy bị người bóp chết tại cái nôi. Bành tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một đạo điếc tai trầm đục âm thanh. theo sát lấy, một cỗ kinh người thánh lực khí lãng, liền hướng phía bốn tàn phá bừa bãi mà đi. Tại thánh lực khí lãng trùng kích vào, mọi người nhao nhao lui ra phía sau, xuất thủ chống cự lấy chiến đấu dư ba. Đợi mọi người ngăn lại chiến đấu dư ba, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Sau đó thiên thủ tu la một kích toàn lực, thế mà để Mạc Thanh Vân chặn lại. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Không hổ là Thiên Ngưu Sơn Tông thiên tài, bị khâm định vào ở Kim Ngưu các người, quả nhiên có cường đại chỗ hơn người. Tiểu tử, ngươi có chút bản sự, ngược lại để bản tỏa thay đổi cách nhìn. Nhìn thấy chính mình một trưởng, để Mạc Thanh Vân chặn lại, thiên thủ tu la trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với thiên thủ tu la, Mạc Thanh Vân không có chút nào tâm tình chập chờn. Âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ dấm lên người khác lập uy. Trước ước lượng thoáng cái năng lực của mình. Lập tức cho ta cút qua một bên. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nắm đấm chấn động, đem thiên thủ tu la cho đẩy lui. Để Mạc Thanh Vân cho đẩy lui, thiên thủ tu la biểu lộ lần nữa biến đổi, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kiêng kỵ. Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân là một cái nhân vật hung ác, hắn lần này gặm đến xương cứng. Càng mấu chốt, nơi này là Thiên Ngưu Sơn Tông, nếu thật là động thủ, hắn không chiếm được chút nào tiện nghi. Tiểu huyên đệ hảo thủ đoạn, hôm nay bản tỏa lĩnh giáo. Thiên thủ tu la chắp tay, liền không có lại trêu chọc Mạc Thanh Vân, hướng phía một bên đi tới. Gặp thiên thủ tu la đi đến một bên. Trưởng quỹ lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cho hắn chuyển đến một cái ghế. Nói. Thiên thủ tu la. Ngươi mời ngồi bên này. Hừ, tại trưởng quỹ rời trên ghế ngồi xuống. Thiên thủ tu la không vui hừ lạnh một tiếng. Nói. Không muốn lãng phí thời gian. Bắt đầu dễ vật đi. Nghe được thiên thủ tu la lời như thế, mọi người giao lưu một ánh mắt, liền lấy ra riêng phần mình trao đổi vật phẩm. Đón lấy từng cái khí thế pháp bảo cường đại, liền xuất chúng người trước mắt. Đây là một kiện tinh hà cấp thần binh, ta muốn đổi lấy một cái danh ngạch, một cái tiến vào thiên ngưu truyền thừa danh ngạch. Thiên thủ tu la lấy ra một thanh trường kiếm, liền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đối Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm nói. Nghe xong thiên thủ tu la lời như thế, chúng người lập tức hiểu ý, biết rõ thiên thủ tu la ý tứ. Nhìn như vậy đến, hắn muốn giao dịch đối tượng chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Đối với thiên thủ tu la, Mạc Thanh Vân cũng không có đáp lại, ánh mắt nhìn về phía huyết mục lang quân. Bởi vì huyết mục lang quân trong tay cầm liền là một chiếc huyết sắc phi thuyền, một kiện chuẩn tinh hà cảnh phi hành công cụ. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình. Huyết mục lang quân hữu hảo cười một tiếng. Nói. Mạc tiểu ca. Ngươi tựa hồ đối với của ta phi thuyền. Có hứng thú rất lớn không tệ. Đối với huyết mục lang quân tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có che giấu. Một mặt nghiêm túc gật đầu. Nếu là thay đổi cỗ này phi thuyền, hắn chuyến này Thiên Ngưu Sơn Tông mục đích liền coi như là bước đầu đạt đến. Sau đó, hắn liền phải chờ lấy huyết mục lang quân mở miệng, nói ra trao đổi phi thuyền điều kiện. Thái cổ chí tôn 247 chương 2465 hư giữ ủy xà nghe được Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện. Thiên thủ tu la ánh mắt lạnh lẽo. Hướng huyết mục lang quân nhìn sang. Đỉnh điểm cảm ứng được thiên thủ tu la ánh mắt. Huyết mục lang quân biểu lộ run lên. Lập tức biểu hiện ra một chút bất an. Hắn thấy thiên thủ tu la hành động này, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, để hắn không muốn cùng Mạc Thanh Vân giao dịch. Hồng nhãn tiểu tử, ngươi cái này huyết vân phi chu, ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi khai một cái giá đi. Dùng ánh mắt cảnh cáo huyết mục lang quân. Thiên thủ tu la tự lộ ra cười lạnh. Biểu thị chính mình cũng nghĩ mua huyết vân phi chu. Nghe được thiên thủ tu la lời như thế. Huyết mục lang quân biểu lộ xứng sờ, lập tức lộ ra vẻ làm khó. Hiển nhiên, vô luận hắn bán cho ai, đều sẽ đem mặt khác một người đắc tội. Huyết mục lang quân hơi suy nghĩ thoáng cái. Hắn tự có một cái biện pháp. Nói trong tay của ta chiếc này huyết vân phi chu. Chỉ đổi lấy một viên áp hiểm huyết tinh. các ngươi ai có thể xuất ra áp hiểm huyết tinh, ta liền dùng huyết vân phi chu cùng hắn trao đổi. Nghe được huyết mục lang quân lời như thế, thiên thủ tu la tự lộ ra âm lãnh, quay đầu nhìn về phía bên người một cách lão giả, nói hắc diện xà, đem ngươi viên kia áp hiểm huyết tinh giao cho ta, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Thiên thủ tu la của ta áp hiểm huyết tinh muốn luyện huyết thần nhiên hồn đan, không thể đem nó trao đổi cho ngươi. Đối với thiên thủ tu la yêu cầu, hắc diện xà một mặt kiên định biểu lộ, lập tức mở miệng cự tuyệt. Nhìn thấy hắc diện xà cự tuyệt chính mình, thiên thủ tu la chính là sắc mặt tối đen, phẫn nộ quát, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại thiên thủ tu la nói chuyện thời khắc, hắn chính là một trưởng nhô ra đi, hướng hắc diện xà cổ bóp đi. Bởi vì thiên thủ tu la xuất thủ quá đột ngột, lại thêm hai người cự ly quá gần, hắc diện xà căn bản không kịp phản ứng. Đón lấy, thiên thủ tu la tự bóp lấy hắc diện xà yết hầu, đem hắn cả người nhấc lên, nói ngươi nghe rõ cho ta, ta để ngươi giao ra áp hiểm huyết tinh, không phải muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch, mà là tại mệnh lệnh ngươi. Thiên thủ tu la tha mạng, ta biết sai, ta lập tức đem áp hiểm huyết tinh cho ngươi. Thấy mình rơi vào thiên thủ tu la trong tay, hắc diện xà dọa đến sắc mặt đại biến, một mặt sợ hãi biểu lộ cầu khẩn. Thiên thủ tu la tính cách ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, giống như bắt hắn cho làm phát bực, hắn nhưng là thật hội sẽ giết người. Giống như tại dưới tình huống bình thường, hắc diện xà cũng không e ngại hắn, cho dù không địch lại hắn cũng có thể đào mệnh. Nhưng tình huống không giống, cái mạng nhỏ của hắn bóp tại thiên thủ tu la trong tay, dung không được hắn chịu thua cầu xin tha thứ. Tính ngươi thức thời nhìn thấy hắc diện xà chịu thua cầu xin tha thứ, thiên thủ tu la lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay đem áp hiểm huyết tinh đón lấy. Gặp áp hiểm huyết tinh đắc thủ, thiên thủ tu la chính là sắc mặt lạnh lẽo, nắm hắc diện xà cổ tay một nắm. Bành tại thiên thủ tu la dùng sức phía dưới, một cỗ kinh khủng thánh lực liền từ trên tay của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này thánh lực trùng kích vào, hắc diện xà thân thể trực tiếp bị đánh nổ, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi bị giết. Nhìn thấy dạng này một màn, huyết mục lang quân đám người biểu lộ run lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Thiên thủ tu la quá độc ác, chiêu này làm quá tuyệt. Lập tức, mọi người đối thiên thủ tu la đề phòng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hừ, ta đoạt ngươi áp hiểm huyết tinh, ngươi tất nhiên sẽ ghi hận tại ta, ta há có thể còn lưu ngươi mạng sống. Thiên thủ tu la đem hắc diện xà đánh chết, hắn tự lộ ra khinh bị biểu lộ, nói ra một câu mỉa mai lời nói. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, thiên thủ tu la đem áp hiểm huyết tinh vứt xuống huyết mục lang quân trước mặt, nói hồng nhãn tiểu tử, áp hiểm huyết tinh ta lấy cho ngươi tới, đem huyết vân phi chu giao cho ta đi. Nhìn trước mắt áp hiểm huyết tinh, huyết mục lang quân vẫn như cũ là một mặt ngượng nghịu, len lén nhìn sang Mạc Thanh Vân. Mạc công tử, xin lỗi, mong rằng ngươi không nên trách tội. Huyết mục lang quân mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi một câu, liền cùng thiên thủ tu la giao dịch. Đối với huyết mục lang quân cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn qua thiên thủ tu la, nói ngươi rất có lá gan, lại dám như thế khiêu khích ta, chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, sắc mặt của hắn tựu lạnh lùng, trên thân phóng xuất ra một cỗ sát ý. Thiên thủ tu la cử động đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, tất cả mọi người là thần tình run lên, có một loại cảm giác không rét mà run. Tiểu huyên đệ chớ có tức giận, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đối với Mạc Thanh Vân phẫn nộ, thiên thủ tu la cũng không hề để ý, một mặt biểu tình bình tĩnh nói mục đích của ngươi bất quá là muốn trao đổi huyết vân phi chu, còn như cùng người nào tiến hành giao dịch, cái này lại có quan hệ gì. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thiên thủ tu la lời nói này, hắn ngược lại là không nói tiếng nào phản bác. Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, bởi vì cùng thiên thủ tu la không thích, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi lấy điều kiện trao đổi. Đối với Mạc Thanh Vân thái độ này, Thiên Thủ Tu La cũng không tức giận, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt nói tiểu huynh để làm việc thật sảng khoái. Như thế ta tự không quanh co lòng vòng. Của ta điều kiện trao đổi rất đơn giản. Ngươi khi tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa lúc, mang lên bỉ nhân cùng một chỗ là được rồi. Ngươi cho rằng ngươi đem huyết vân phi chu cướp đi liền có thể ăn chắc ta sao? Nghe được Thiên Thủ Tu La yêu cầu này, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, đối với hắn sát ý càng thêm mãnh liệt. Lại nói, tham kiến Thiên Ngưu truyền thừa đệ tử nhân tuyển, trước mắt còn không có công bố ra, ngươi làm sao lại có thể khẳng định ta nhất định sẽ được tuyển chọn? Cho dù ta được tuyển chọn, ta lại như thế nào mang ngươi cùng một chỗ tiến vào? Vấn đề này quá đơn giản, ta liền có thể giải đáp cho ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng, Thiên Thủ Tu La cười lớn một tiếng, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân giải hoạt nói bằng vào ta đối Thiên Ngưu Sơn Tông hiểu rõ. Chỉ cần thực lực có thể so với tinh hà cảnh trung kỳ, trên cơ bản đều có thể tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa. Tiểu huynh đệ thực lực tuyệt không vấn đề. Tiểu huynh đệ thu hoạch được tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa tư cách. Khi tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa lúc, có thể mang lên một tên tùy tùng đồng hành. Đến lúc đó ta liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào. Ngươi tính toán ngược lại là đánh cho rất mạnh, xem ra ngươi đối với cái này mưu đồ bí mật thật lâu. Nghe xong Thiên Thủ Tu La một phen, Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc mở ra, đối Thiên Thủ Tu La giễu cợt một câu. Đối với mình tâm tư bị vạch trần, Thiên Thủ Tu La cũng không phủ nhận, đem huyết vân phi chu đưa về phía Mạc Thanh Vân, nói vì biểu đạt tại hạ thành ý, ta có thể đem huyết vân phi chu trước giao cho ngươi. Ngươi không sợ ta cầm huyết vân phi chu đến lúc đó không hướng ngươi làm tròn lời hứa? Theo Thiên Thủ Tu La trong tay tiếp nhận huyết vân phi chu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối Thiên Thủ Tu La hỏi ngược một câu. Mặc dù quá trình có một ít khúc chiết, nhưng kết quả coi như tương đối viên mãn, huyết vân phi chu xem như tới tay. Bởi như vậy, tìm kiếm phương tiện giao thông mục đích liền coi như là hoàn thành. Còn như thế nào đối phó Thiên Thủ Tu La, Mạc Thanh Vân tuyệt không sốt ruột, chờ tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa lại nói. Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2466 tại trước mặt của ta tính là gì? Thiên tài không phải tại hạ tự thổi. Tại thức người phân biệt đồ vật phương diện, ta còn là có chút nhãn lực. Đối với Mạc Thanh Vân hoài nghi, Thiên Thủ Tu La một mặt tự tin biểu lộ cho Mạc Thanh Vân một cách trả lời. Thiên Thủ Tu La câu trả lời này, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không tin tưởng, biết rõ Thiên Thủ Tu La tại qua loa hắn. Nhưng đây đối với hắn tới nói, đã chẳng phải trọng yếu, dù sao huyết vân phi chu tới tay. Ngươi cùng trưởng quỹ giữ liên lạc, chờ tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa lúc, ta hội sẽ sai người truyền lời cho hắn. Gặp huyết vân phi chu tới tay, hắn liền không nguyện ý dừng lại thêm, vứt xuống một câu tựu đứng dậy rời đi. Nhìn xem đứng dậy rời đi Mạc Thanh Vân, Thiên Thủ Tu La khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: như thế ta tựu lặng chờ hồi âm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đạt thành chung nhận thức, Huyết Mục Lang Quân bọn người xứng sờ tại nguyên chỗ, cảm giác cái này có một ít không chân thực. Trước đó còn kiếm bạc nỗ trương hai người trong nháy mắt thế mà dừng tay giảng hòa, cái này thật sự là quá hí kịch hóa. Nhìn qua thần sắc khẩn trương mọi người, Thiên Thủ Tu La khinh bị bĩu môi, nói: lần này tham kiến dịch vật tiểu hội, thu hoạch được tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa cơ hội, ngược lại là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Cách này dịch vật tiểu hội đối ta đã mất ý nghĩa. Thiên Thủ Tu La vứt xuống một câu, hắn tự mình đứng dậy rời đi, không có chút nào để ý tới bên cạnh mọi người. Dương Đà Lão, nhớ rõ cho ta liên lạc tin tức, nếu là ta sự tình tìm ngươi tính sổ sách. Đi qua trưởng quỹ bên người, Thiên Thủ Tu La bước chân hơi ngừng lại, khuyên bảo hắn một câu mới đi ra khỏi mật thất. Nhìn xem đi ra mật thất Thiên Thủ Tu La, trưởng quỹ lộ ra đắng chát biểu lộ lập tức phức tạp. Sớm biết lại biến thành dạng này, hắn tự không nên đề nghị Mạc Thanh Vân tham kiến lần này dịch vật tiểu hội. Thiên thủ tu la quá cuồng vọng, đây quả thực là không coi ai ra gì. Thực lực của hắn vốn là mạnh hơn chúng ta, hắn tu vi đột phá, tự nhiên càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Không biết, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao dịch cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào. Mạc Thanh Vân mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không phải một cái thiện nhân vật. Thiên thủ tu la chưa hẳn có thể chiếm được lợi lộc. Nhìn xem thiên thủ tu la rời đi, mọi người mới mồm năm miệng mười, phát tiết lấy bất mãn trong lòng. Mọi người nói chuyện với nhau vài câu, hắn liền bắt đầu dễ vật, tương hỗ trao đổi vật cần thiết. Kim Ngưu các bên trong, tại Tây Vi truyền lời dưới, Đằng đến nơi này, chờ đợi lấy bình chỉ thị. Nhìn thấy Đằng đến đây, Bình Tửu không nguyện ý trì hoãn thời gian, lập tức đối Đằng phân phó nói: ngươi lập tức đi triệu tập nhân thủ, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, lập tức cho ta đem Mạc Thanh Vân mang tới. Rõ nghe được Bình phân phó, Đằng lập tức gật đầu lên tiếng, tiến đến đem Mạc Thanh Vân tìm trở về. Tại đến Kim Ngưu Các trên đường, liên quan tới Mạc Thanh Vân đi ra sự tình, Tây Vi đã cùng hắn nói qua. Biết được Mạc Thanh Vân rời đi Kim Ngưu Các, quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ. Đối Mạc Thanh Vân lá gan cảm thấy bội phục. Giống như đổi là hắn tại dạng này thế cuộc dưới, chỉ sợ sớm đã dọa đến rối loạn tấc lòng. Nơi đó có thể giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng, không có chút nào chịu ảnh hưởng, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng khắp nơi lắc lư. Đằng vừa đi ra Kim Ngưu Các, để hắn kinh ngạc một màn, ngay tại trước mắt của hắn xuất hiện. Mạc Thanh Vân thế mà chính mình trở về. Mạc sư để trở về nhìn xem chậm rãi đi vào Mạc Thanh Vân. Đằng vội vàng nhấc chân nghênh đón tiếp lấy. Khổ sở nói: Mạc sư để, ngươi xem như trở về, nhưng làm chúng ta cho lo lắng gần chết. Nhìn thấy đằng biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân tự suy đoán hắn suy nghĩ. Cười nhạt nói: nhàn dối nhàm chán, liền ra ngoài suy nghĩ đi dạo một hồi. Để đằng sư huyên là ta lo lắng, ta thật sự là vô cùng thật có lỗi. Những lời này không cần nói với ta, ngươi vẫn là đi cùng thúc công nói đi. Đối với Mạc Thanh Vân giải thích, đằng tự nhiên là không tin tưởng, lập tức đưa tay cắt ngang. Nghe được đằng lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, kinh ngạc nói: Bình trưởng lão cũng tới. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới Bình thế mà cũng tới. Nhìn như vậy đến, hắn đánh giết Lưu Nguyên Kiệt sự tình tựa hồ thật sự có ta nghiêm trọng. Đương nhiên, coi như chuyện này nghiêm trọng đến đâu, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không để ý. Thúc công ngay tại Kim Ngưu Các, ngươi theo ta đi gặp hắn đi. Đằng lời nói rơi xuống, hắn ngay ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân đi gặp Bình. Nhìn thấy đằng cử động như vậy, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai theo hắn đi gặp Bình. Hắn cũng biết Bình hai người cử động lần này cũng là tại hắn suy nghĩ. Chỉ chốc lát, tại đằng dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới mặt phẳng trước. Đệ tử Mạc Thanh Vân bái kiến Bình trưởng lão. Đi vào Bình trước mặt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, khom người hướng song song hành lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Bình nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, ra vẻ không vui phẫn nộ quát: Mạc Thanh Vân, ngươi có biết sai đệ tử không biết, còn xin trưởng lão chỉ rõ. Đối với Bình răn dạy, Mạc Thanh Vân ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Bình sắc mặt càng thêm khó coi. Quát: Lưu Nguyên Kiệt chính là tông môn thiên tài, tông môn tương lai hy vọng, ngươi xuất thủ đem hắn đánh chết, cái này chẳng lẽ không phải phạm vào sai lầm lớn sao? Đệ tử cũng không cho rằng như vậy. Đối với Bình quan điểm, Mạc Thanh Vân lập tức phủ định, trầm giọng nói: đã công môn cho phép sinh tử đấu, ta cùng Lưu Nguyên Kiệt quyết đấu, không coi là chạm đến tông quy. Ngoài ra, ta cùng Lưu Nguyên Kiệt tiến hành sinh tử đấu, một người bị giết chính là chuyện rất bình thường. Còn như Lưu Nguyên Kiệt chết tại trong tay của ta, hắn ở trước mặt ta tính là gì thiên tài? Ngươi tiểu tử này. Nghe được Mạc Thanh Vân rảo biện, Bình lập tức không còn gì để nói, không biết làm sao phản bác Mạc Thanh Vân. Một phen im lặng về sau, Bình chính là không nhịn được, hướng về phía Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Nói. Tốt. Ngươi lui xuống trước đi đi. Trong khoảng thời gian này không muốn rời khỏi Kim Ngưu Các. Bằng không mà nói. Đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Rõ nhìn thấy Bình phân phó, Mạc Thanh Vân lên tiếng, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Đằng không khỏi trợn tròn mắt, cảm giác có một chút không chân thực. Cái này xong lúc đầu hắn coi là Bình tìm được Mạc Thanh Vân, hội sẽ hung hăng gở mắng một trận. Nghĩ không ra Bình bị Mạc Thanh Vân đỉnh vài câu, thế mà trực tiếp để Mạc Thanh Vân rời đi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đằng tự lộ ra nụ cười khổ sở. Tự giễu nói. Xem ra. Tông môn đối đãi chân chính thiên tài. Mãi mãi cũng là một loại bao dung thái độ. Hắn biết rõ. Giống như đổi một cái người bên ngoài. Kết quả tuyệt đối không phải như vậy. Bình sở dĩ đối đãi như vậy Mạc Thanh Vân. Bởi vì Mạc Thanh Vân là chân chính thiên kiêu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi. Bình lại đối Đằng phất phất tay. Nói. Nơi này không có các ngươi chuyện. Hai người các ngươi cũng lui ra đi. Rõ Đằng hai người lên tiếng cùng một chỗ theo Bình trong viện ra ngoài. Theo Mạc Thanh Vân trở lại Kim Ngưu Các, hết thảy tự khôi phục bình tĩnh, tính đến làm cho người cảm thấy có chút kiềm chế. Mọi người đều biết, đây là bão tố muốn tới khúc nhạc xảo, có một trận mưa to muốn tới. Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2467 hai tông tới chơi vài ngày sau. Hai nhóm nhân mã đến, phá vỡ Thiên Ngưu Sơn Tông bình tĩnh, để trong tông môn bầu không khí hòa hoãn một chút. Giờ phút này Thiên Ngưu Sơn Tông trước Sơn Môn, xung quanh đầy Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử, đứng xem đến hai nhóm nhân mã. Cái kia người mặc áo bào tím ngọc quan thanh niên, liền là Phong Vân Thiên Tông đệ tam thiên tài, Phong Vô Tuyết. Đứng tại Phong Vô Tuyết bên người đeo kiếm thanh niên, chính là Thanh Vân Kiếm Tông ngày thứ tư mới, Lưu Khúc Thương. Cái kia người mặc tử y nữ tử, là Phong Vân Thiên Tông đệ nhất mỹ nữ, Phong Tinh Tuyết. Phong Tinh Tuyết thật sự là quá đẹp, có thể thấy được nàng một chút, cũng coi là không uổng công đời này. Nhìn xem Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người xem Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử, mồm năm miệng mười chỉ trỏ. Giống như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những đệ tử này ánh mắt toàn bộ tập trung ở Phong Tinh Tuyết trên thân. Phong Tiếu Trần trưởng lão, Lưu Minh Hà trưởng lão, hai vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người đến. Thiết Tây cùng Thiên Ngưu Sơn Tông các trưởng lão. Nhao nhao đến đây nghênh đón mọi người. Đối với Thiết Tây hàn huyên lời nói. Phong Tiếu Trần cùng Lưu Minh Hà mặt lộ vẻ cười nhạt. Lập tức cùng Thiết Tây khách sáo nói. Thiết Tây Tông chủ. Ngươi quá khách khí. Chư vị tiệc rượu đã chuẩn bị xong, đại gia theo ta ngồi vào vị trí đi. Cùng Phong Tiếu Trần hai người khách sáo một câu, Thiết Tây tựu làm ra dấu tay xin mời ở phía trước cho mọi người dẫn đường. Nhìn thấy Thiết Tây hành động này, Phong Tiếu Trần bọn người lên tiếng, liền đi theo Thiết Tây sau lưng. Chỉ chốc lát, mọi người tại Thiết Tây dẫn đường dưới đi tới trong một cái đại điện. Mọi người tiến vào trong đại điện, bọn hắn liền bắt đầu nâng chén cạn ly tương hỗ ở giữa mời rượu. Một phen khách sáo hàn huyên về sau. Phong Tiếu Trần sắc mặt trang nghiêm. Trầm giọng nói. Thiết Tông Chủ. Chúng ta lần này tới Thiên Ngưu Sơn Tông. Có kiện chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị một chút. Huyết hồn giao tôn tại Thiên Ngưu Đại Lục bên trên. Đã đồ diệt mấy chục cái chủng tộc. Đồ diệt mấy chục cái chủng tộc nghe được Phong Tiếu Trần lời như thế. Thiết Tây biểu lộ giật mình. Tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Nói. Liên quan tới tên ma đầu này sự tình. Ta đã báo cáo Thiên Ngưu Thần Tông. Thiên Ngưu Thần Tông cường giả cũng nhanh đến. Liên quan tới huyết ảnh tàn niệm sự tình. Hắn đã sớm biết. Lại cho Thiên Ngưu Thần Tông truyền đạt tin tức. Chỉ là hắn không có nghĩ tới, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, huyết ảnh tàn niệm lại đổ mấy chục cái chủng tộc. Đạt được Thiết Tây cái này trả lời chắc chắn, Phong Tiếu Trần đám người sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút. Giảng thoáng cái huyết ảnh tàn niệm sự tình. Bên cạnh Lưu Minh Hà tựu nói sang chuyện khác. Nói, ngoại trừ huyết hồn giao tôn sự tình bên ngoài. Chúng ta lần này tới đến Thiên Ngưu Sơn Tông. Còn muốn cùng Thiết Tông chủ thương nghị một chút. liên quan tới tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa danh ngạch. Danh ngạch là Thiên Ngưu thần tông sở định. Đây không có gì để nói a, nghe được Lưu Minh Hà lời như thế, Thiết Tây lập tức mặt lộ vẻ không vui, mở miệng đối với hắn hỏi ngược một câu. Đối với Thiết Tây thái độ này, Lưu Minh Hà tựa hồ sớm có chủ ý, đưa tay lấy ra một quyển văn thư, nói: Thiên Ngưu thần tông ban bố quy định, chúng ta tự nhiên không dám vi phạm, nhưng là phía trước không lâu, thần mộc tộc một vị ngoại sự trưởng lão lại cho chúng ta dạng này một đạo văn thư. Lưu Minh Hà lời nói xong, hắn liền đem một tấm lục sắc quyển trục đưa tới Thiết Tê trước mặt. Xem hết trên quyển trục nội dung, Thiết Tê sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Thư quyển nội dung rất đơn giản, liền là bức bách Thiên Ngưu Sơn Tông công bằng phân chia tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa danh ngạch. Thiết Tông chủ, ta biết chuyện này quá đột ngột, để ngươi không có nửa điểm chuẩn bị, cho nên chúng ta mới chạy đến hiệp thương. Tại đến trước đó, ta cùng Phong Tiếu Trần trưởng lão thương lượng xong như thế nào phân chia Thiên Ngưu truyền thừa danh ngạch. Chúng ta cảm thấy liên quan tới Thiên Ngưu truyền thừa danh ngạch phân chia, thông qua Tam Tông tiểu bối tỉ thí quyết định danh ngạch số lượng càng hợp lý. Gặp Thiết Tê đắm chìm không nói, Phong Tiếu Trần hai người giao lưu một ánh mắt, tiếp tục giảng thuật ý nghĩ của mình. Nhìn xem Phong Tiếu Trần hai người kẻ sướng người họa, Thiết Tê sắc mặt càng thêm khó coi, do dự muốn hay không đáp ứng bọn hắn. Đã hai người nói như vậy, vậy theo ý ngươi bọn họ nói đủ. Mặc dù Thiết Tê rất không tình nguyện, nhưng thần mộc tộc văn thư bày ở trước mắt, hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao bây giờ thần mộc tộc thế lớn, bọn hắn đại biểu cho huyền uy, bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể ngỗ nghịch. Nếu là bởi vì việc này trêu đến thần mộc tộc bất mãn, làm không tốt Thiên Ngưu thần tông đều muốn bị liên lụy. Vậy liền đa tạ Thiết Tông chủ. Gặp Thiết Tê đáp ứng, Phong Tiếu Trần hai người biểu lộ vui mừng, hướng về phía Thiết Tê chắp tay. Đón lấy đại gia chính là lá mặt lá trái, dối trá tương hỗ trò chuyện thử thăm dò. Mấy canh giờ về sau tiệc rượu tán đi. Mặc dù tiệc rượu tán đi, nhưng hai đại tông môn người cũng chưa rời đi, mà là tại Thiên Ngưu Sơn Tông dàn xếp lại. Theo hai đại tông môn lưu lại, hai tông một chút đệ tử, liền bắt đầu chọn chiến Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử. Đối với dạng này tình huống, Thiết Tê bọn người không để ý, trước kia cũng là dáng vẻ như vậy. Theo các đệ tử tương hỗ luận bàn, tự nhiên không cách nào tránh khỏi một chút mâu thuẫn, để song phương huyên náo không thoải mái. Vài ngày sau, Kim Ngưu các bên trong, Đằng một mặt phẫn nộ biểu lộ, ngồi tại Mạc Thanh Vân trước mặt, nói: Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người thật sự là quá phách lối. Mấy ngày gần đây, Đằng một mực đến Kim Ngưu các bên trong, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật trong tông sự tình. Bởi vậy, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người tại Thiên Ngưu Sơn Tông phách lối cử động, Mạc Thanh Vân là như lòng bàn tay. Nói câu một câu bất mãn, Đằng lời nói không ngừng, tiếp tục nói: Nhất là cái kia Phong Vô Tuyết, hôm nay đánh bại ta về sau, còn nói hắn tại Phong Vân Thiên Tông bên trong chỉ là một cái không có ý nghĩa đệ tử, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, gây tởm đến cực điểm. Đằng sư huynh, không cần tức giận, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Đằng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Đằng trấn an một câu, lại nói: Những người này yêu thích làm ầm ĩ, liền để bọn hắn đi làm ầm ĩ tốt. Nếu là bọn họ tông môn đệ nhất thiên tài đến, ta ngược lại thật ra có hứng thú đi gặp một hồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đằng tâm tình càng thêm phiền muộn, bất mãn nói: Đều do thúc công nhốt ngươi, giống như ngươi có thể rời đi Kim Ngưu Các, tiến đến giáo huấn một phen Phong Vô Tuyết bọn người, bọn hắn nhất định sẽ thu liếm rất nhiều. Ha ha, đối với Đằng lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có đi nói thêm cái gì. Hắn thấy chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn, hắn mới khó được đi để ý tới. Hắn muốn làm liền là chờ đợi Thiên Ngưu truyền thừa mở ra, tiến vào Thiên Ngưu trong truyền thừa tìm kiếm cơ duyên. Tâm tình của ta tốt hơn nhiều, liền không lại quấy rầy ngươi. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen, Đằng tâm tình thoải mái, hắn liền chạm đứng thân chuẩn bị rời đi. Đằng đứng lên, hắn tự lộ ra trang nghiêm biểu lộ, nói: ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta liền đi thỉnh cầu thúc công, để hắn không cần nhốt ngươi. Đằng lời nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2468 để Mạc Thanh Vân xuất mã thiết tê nơi ở. Thiên Ngưu Sơn Tông các trưởng lão toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, từng cách biểu lộ nặng nề. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cử động thật sự là quá phách lối. Tại bọn hắn không ngừng khiêu chiến Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử thiên tài bọn họ, toàn bộ bị từng cách đánh bại. Nếu như là trước kia thiết tê đám người cũng sẽ không để ý, nhưng tình huống không giống. Nếu là đệ tử thiên tài đều bị đánh bại, tiếp xuống Tam Tông luận bàn, lại làm như thế nào đi tiến hành? Phải biết, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông bên trong thực lực tối cường đệ tử còn không có tới. Hai tông này thật sự là quá vô sỉ. Lại dùng đệ tử luận bàn định danh ngạch. Đây rõ ràng là tại làm khó dễ chúng ta. Ta tông đệ tử thiên phú tốt nhất đều bị đưa vào Thiên Ngưu Thần Tông, há có thể cùng bọn hắn hai tông so sánh. Thế nhưng là bọn hắn có thần một tộc văn thư, coi như chúng ta lại không đầy, cũng không có chút nào biện pháp. Nghĩ không ra bọn hắn đầu nhập vào thần một tộc, một chiêu này xác thực điên rồi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Nghĩ đến trước mắt trong tông tình huống, các trưởng lão đều là cao mày. Nghĩ đến như thế nào hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Tại tất cả trưởng lão trò chuyện thời điểm, một mực trầm mặc không nói Tôn Không bỗng nhiên nói: ta cảm thấy có thể để Mạc Thanh Vân xuất thủ. Dùng Mạc Thanh Vân có thực lực, giáo huấn hai tông đệ tử không khó khăn. Nghe được Tôn Không đề nghị, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng cái hai mặt nhìn nhau. Mạc Thanh Vân cái kia mới vừa vào tông đệ tử, Mạc Thanh Vân mới vừa vào tông không lâu, thực lực chỉ sợ còn thiếu rất nhiều đi. Thiên phú của hắn xác thực cường đại, nhưng thực lực còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Tất cả trưởng lão trò chuyện vài câu tự phủ định Tôn Không đề nghị. Mạc Thanh Vân thiên phú không tồi, bọn hắn đều vô cùng tin tưởng, nhưng cái này không thể đại biểu thực lực cường đại. Muốn giáo huấn hai tông đệ tử, không phải chỉ dựa vào thiên phú là được, đến có thực lực cường đại mới có thể. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tôn Không biết rõ bọn hắn suy nghĩ gì, vội nói: các vị có chỗ không biết, mấy ngày trước đây tại Thiên Ngưu trong trận, Mạc Thanh Vân trước cùng Lợi Tiểu Nguyên một trận chiến, dùng thế xét đánh lôi đình nghiền ép Lợi Tiểu Nguyên, tiếp lấy lại cùng Lưu Nguyên Kiệt sinh tử chiến, bá đạo đánh chết Lưu Nguyên Kiệt. Cái gì? Lưu Nguyên Kiệt bị Mạc Thanh Vân giết, khó trách tốt mấy ngày không thấy Lưu Nguyên Kiệt. Nghĩ không ra hắn để Mạc Thanh Vân giết. Cái này Mạc Thanh Vân quá ác độc, mới vừa vào tông tựu tàn sát đồng môn, nhất định phải cho hắn một chút xử phạt. Biết được Mạc Thanh Vân sự tích, những trưởng lão này khiếp sợ đồng thời cũng sinh ra một chút bất mãn. Lưu Nguyên Kiệt nổi tình, bọn hắn là biết rõ một chút, bởi vậy càng có khuyên hướng Lưu Nguyên Kiệt. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân thiên phú lại cao hơn, bối cảnh vẫn là hơi yếu một chút điểm. Chuyện xấu, nhìn thấy tất cả trưởng lão phản ứng thiết tê những mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Lúc đầu hắn còn muốn đem Lưu Nguyên Kiệt bị giết sự tình ngăn chặn, nghĩ không ra để Tôn Không cho nói lộ ra. Nhìn thấy sự chú ý của mọi người chuyển rời đến Lưu Nguyên Kiệt bị giết tới mặt, thiết tê liền không lại giữ yên lặng, nói: Lưu Nguyên Kiệt bị giết sự tình tạm thời trước không cần đi để ý tới. Chuyện mấu chốt nhất là xử lý tốt Tam Tông đệ tử luận bàn, tranh thủ đến càng nhiều Thiên Ngưu truyền thừa danh ngạch. Tại thiết tê nói sang chuyện khác dưới, đại gia lông mày lại nhíu chặt, từng cách biểu lộ trở nên nặng nề. Gặp sự chú ý của mọi người rời đi, thiết tê do dự một chút, mới nói: Tôn Không trưởng lão, sau đó ngươi đi một chuyến Kim Ngưu Các, để Bình trưởng lão phái Mạc Thanh Vân xuất thủ, cùng hai tông đệ tử luận bàn một phen. Rõ nghe được thiết tê bàn giao, Tôn Không lập tức gật đầu lên tiếng. Nhìn thấy thiết tê cử động như vậy, Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngoài ý muốn Thiết Tê như thế nhìn kỹ Mạc Thanh Vân. Lập tức tất cả trưởng lão tựu trong lòng nghi hoặc, suy đoán Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào. Chỉ chốc lát Thiết Tê bọn người lại trò chuyện một phen, bọn hắn tựu riêng phần mình rời đi. Ai, hy vọng tiểu tử kia xuất thủ, không cần chọc tới chỗ sơ suất. Đem mọi người đều đưa tiến, Thiết Tê mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng, nói ra một câu cảm khái nói. Mạc Thanh Vân quá sẽ gây sự, hắn lo lắng để Mạc Thanh Vân xuất thủ, sẽ chọc cho ra phiền toái càng lớn. Nhưng bây giờ tình huống này, ngoại trừ để Mạc Thanh Vân xuất thủ bên ngoài, đã không có biện pháp khác. Kim Ngưu các bên trong, Tôn Không rời đi Thiết Tê nơi ở, liền vội vàng chạy tới nơi đây. Tôn Không trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tôn Không tìm đến mình, Bình lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi đến Tôn Không ý đồ đến. Nghe được Bình hỏi thăm, Tôn Không cũng liền không quanh co lòng vòng, trầm giọng nói: Bình trưởng lão, Tôn chủ để cho ta tới truyền cáo ngươi, không cần lại nhìn quản Mạc Thanh Vân, để hắn xuất thủ giáo huấn hai Tôn đệ tử. Để Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nghe được Tôn Không lời nói, Bình biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt ngượng nghịu. Mạc Thanh Vân quá sẽ gây sự, cái này nếu là thả hắn đi ra, khó đảm bảo sẽ không lại dẫn xuất loạn gì. Bất quá, nghĩ đến lúc này Thiên Ngưu Sơn Tông tình cảnh, Bình thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói: Thôi, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử quá phách lối, để Mạc Thanh Vân giáo huấn bọn họ một trận cũng tốt. Đợi chuyện này giải quyết, lại đem Mạc Thanh Vân coi chừng chính là. Bình trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự cùng Tôn Không cùng một chỗ tiến đến tìm Mạc Thanh Vân thương nghị việc này. Chỉ chốc lát, Bình liền cùng Tôn Không cùng một chỗ đi tới Mạc Thanh Vân trong viện. Bái kiến Bình trưởng lão, Tôn Không trưởng lão. Bái kiến Thúc Công. Tôn Không trưởng lão nhìn thấy Bình hai người tới đến trong viện Mạc Thanh Vân cùng đẳng, lập tức đứng dậy hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân hai người hành lễ, Bình hai người đạm mạc gật đầu, liền tại hai người bên người ngồi xuống. Thúc Công, ngươi tìm đến Mạc Thanh Vân, không phải là không nhìn nữa quản hắn? Nhìn xem ngồi ở bên cạnh Bình, đằng mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, hỏi đến hai người ý đồ đến. Khụ khụ, không tệ, chúng ta thật có ý này. Nghe được đằng lời như thế, Bình hai người một mặt xấu hổ, pho nhẹ một tiếng nói: Mạc Thanh Vân, ta hai người tới đây tìm ngươi, chính là cho ngươi một cái tông môn nhiệm vụ, để ngươi giáo huấn Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Nghe xong Bình lời như thế, đằng lập tức thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Giờ khắc này, hắn chờ thật lâu rồi, rốt cuộc đến. Để cho ta xuất thủ. Biết được Bình hai người ý tứ, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ, có chút ngoài ý muốn tình huống này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, nói: Bình trưởng lão, các ngươi quá đề cao ta. Liền một đám tinh hà cảnh tu vi thiên tài, đều không phải là hai tông đệ tử đối thủ. Ta đi cùng bọn hắn giao thủ, đây không phải chạy đi tìm hành hạ sao? Liên quan tới chuyện này, theo ta thấy, các ngươi vẫn là tìm người khác đi. Mạc Thanh Vân cự tuyệt. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Bình ba người đều trợn tròn mắt, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Dùng Mạc Thanh Vân gây chuyện tính cách, nghe được chuyện như vậy, không phải hẳn là hưng phấn không thôi sao? Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2469. Để cái kia gọi Mạc Thanh Vân đi ra đánh một trận Mạc Thanh Vân. Việc này liên quan đến tông môn vinh dự, còn xin ngươi suy nghĩ thêm một chút. Đỉnh điểm Mạc Thanh Vân cự tuyệt, lập tức để Tôn Không trưởng lão luống cuống, không nhịn được mở miệng khuyên lớn. Tôn Không trưởng lão lời ra khỏi miệng, Bình tựu chen vào nói vào đây, trầm giọng nói: Mạc Thanh Vân, nếu ngươi nguyện ý xuất thủ, lão phu đem không hạn chế tự do của ngươi. Vô luận ngươi đi chỗ nào, lão phu đều thủ hộ tại bên cạnh của ngươi. Nghe được Bình lời như thế, đằng lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt nổi lên vẻ hâm mộ. Để một cách tông môn trưởng lão thời khắc theo bên người bảo hộ, đây là cỡ nào vinh dự a. Cho dù là dĩ vãng thiếu tôn chủ, chỉ sợ cũng không có bực này đãi ngộ đi. Hai vị trưởng lão, các ngươi làm như thế, thật để cho ta rất khó khăn. Nhìn thấy Bình hai người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt ngượng nghịu, ra vẻ do dự một chút, nói: những người kia chính là Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông thiên tài, cho dù ta đáp ứng xuất thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Để cho ta trước tiên nghĩ mấy ngày như thế nào. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, giống như hắn tiếp tục cự tuyệt sẽ trêu đến Bình hai người bất mãn. Khi tiến vào Thiên Ngưu Sơn Tông về sau, yên ổn thẳng đều đãi hắn không tệ, bởi vậy muốn bận tâm thoáng cái cảm thụ của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Bình hai người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, cho rằng Mạc Thanh Vân là bước lui. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không tệ, Phong Vô Tuyết bọn người là hai tông thiên tài, coi như Mạc Thanh Vân có một ít thủ đoạn, cũng không có khả năng tất thắng mấy người bọn họ. Sở dĩ để Mạc Thanh Vân trước quan sát một chút cũng là phi thường có cần phải. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chuẩn bị thêm thoáng cái cũng không phá hư. Như vậy đi, chúng ta lập tức tiến về Thiên Ngưu trận trước nhìn một chút hai tông thiên tài thực lực. Để tỏ lòng thành ý của mình, Mạc Thanh Vân trực tiếp mở miệng đề nghị đi quan sát hai tông thiên tài chiến đấu. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu này, Bình hai người hài lòng gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân là quyết định xuất thủ. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng muốn đi Thiên Ngưu trận quan sát hai tông thiên tài chiến đấu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người tự tiến về Thiên Ngưu trận quan sát Phong Vô Tuyết đám người chiến đấu. Một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Thiên Ngưu trận. Nhìn thấy hai người ngay tại kịch liệt chiến đến là phi xa tẩu thạch, thiên hôn địa ám. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút hai người, liền đem bọn hắn nhận ra, đây là Địch Mãnh cùng Lưu Khúc Thương tại giao thủ. Lưu Khúc Thương không hổ là Thanh Vân Kiếm Tông thiên tài, tại ngự kiếm phương diện kinh tài tuyệt diễm, mỗi một kiếm kích ra đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Cho dù dùng Địch Mãnh thực lực, tại trường kiếm của hắn công kích đến cũng là hiểm tượng hoàn sinh, mạo hiểm vô cùng. Nếu là Địch Mãnh hơi không cẩn thận, liền có thể thua ở Lưu Khúc Thương dưới kiếm. Mạc Thanh Vân tới, cái này có trò hay để nhìn. Đằng Bình trưởng lão cùng Tôn Không trưởng lão bọn hắn cũng cùng theo tới. Nghe nói Mạc Thanh Vân đánh bại Lưu Nguyên Kiệt về sau, liền bị Bình trưởng lão giam lại. Bình trưởng lão cùng nhau tới, xem ra truyền ngôn cũng không giả, Mạc Thanh Vân quả thật bị giam lại. Để Bình trưởng lão giam lại, không cách nào cùng hai tông thiên tài giao thủ, Mạc Thanh Vân nhất định là lo lắng. Bởi vì Mạc Thanh Vân danh khí quá lớn, bởi vậy hắn vừa tiến vào Thiên Ngưu trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Bình hai người biểu lộ sững sờ, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân như thế được hoan nghênh. Lập tức, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân chờ mong, lập tức trở nên càng cường liệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt dưới, đi đến một chỗ không vị trí bên trên. Mạc Thanh Vân tại vị đưa bên trên ngồi xuống. Hắn tự quan sát Địch Mãnh hai người chiến đấu, phân tích bên trong Lưu Khúc Thương thực lực. Cái này Lưu Khúc Thương thực lực không tệ, chỉ so với Thiên Thủ Tu La hơi yếu một chút. Nhìn một hồi Địch Mãnh hai người giao thủ, Mạc Thanh Vân đối Lưu Khúc Thương thực lực liền có hiểu một chút. Nói: bất quá, bằng hắn dạng này công kích lực độ, nếu như không có mạnh hơn áp chủ bài, đem không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Xem rõ ràng Lưu Khúc Thương thực lực, Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn đã mất đi hứng thú, biết rõ làm sao đi thu thập hắn. Chỉ chốc lát, tại Lưu Khúc Thương bá đạo thế công dưới, Địch Mãnh dưới sự khinh thường bị thua. Đáng tiếc, giống như Địch Mãnh thế công quả quyết một chút, kết quả chưa chắc sẽ là như thế này. Nhìn thấy Địch Mãnh bị thua, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, đối với cái này cảm thấy có một chút đáng tiếc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tôn Không hai người biểu lộ chấn động, một mặt kinh hãi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói điểm này, bọn hắn cũng đã nhìn ra, có thể thấy được Mạc Thanh Vân nhãn lực độc áp. Tôn Không trưởng lão, ngươi đi để lời Tiểu Nguyên bọn người tiếp tục khiêu chiến Phong Vô Tuyết mấy người. Nhìn thấy Lưu Khúc Thương hai người chiến đấu kết thúc, Bình đối Tôn Không bàn giao một câu, muốn cho Mạc Thanh Vân nhìn nhiều mấy trận giao đấu. Nghe được Bình bàn giao, Tôn Không không có nửa điểm trì hoãn, lập tức tiến đến an bài nhân thủ. Chỉ chốc lát, tại Tôn Không đặc địa an bài xuống, Lợi Tiểu Nguyên bọn người lần nữa xuất chiến, hướng Phong Vô Tuyết bọn người khởi xướng khiêu chiến. Đối với Lợi Tiểu Nguyên đám người cử động, Phong Vô Tuyết bọn người không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự đón lấy. Sau đó thời gian chính là chậm như vậy chậm quá khứ, chiến đấu một trận tiếp lấy một trận. Đáng tiếc là, vô luận kia một trận giao đấu kết quả đều là dùng Thiên Ngưu Sơn Tông bên này bị thua. Sân đấu bên trong, các ngươi đều quá yếu, vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ, Thiên Ngưu Sơn Tông không có người tài rồi. Phong Vô Tuyết một chiêu đánh bại Đằng, liền ngẩng đầu lên liếc nhìn một chút bốn. Lại nói, ta nghe nói, Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong có cái gọi Mạc Thanh Vân gia hỏa. Tựa hồ có như vậy một chút bản sự. Để hắn cút ra đây đánh với ta một trận đi. Nghe được Phong Vô Tuyết lời như thế, Thiên Ngưu trong trận ánh mắt của mọi người lập tức hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về Mạc Thanh Vân, Bình hai người biểu lộ căng thẳng, muốn biết Mạc Thanh Vân đáp lại ra sao. Mấy người bọn họ tình huống ta trên cơ bản biết rõ, ta cần trở về suy nghĩ hạ chiến thuật. Đối với mọi người quăng tới ánh mắt, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Trực tiếp đứng dậy hướng Thiên Ngưu ngoài trận đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Bình hai người mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá mức ép buộc. Theo bọn hắn nghĩ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không cần xính nhất thời chi dũng. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, Phong Vô Tuyết chú ý tới hắn, đem hắn cho nhận ra. Chợt, Phong Vô Tuyết chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Nói, ngươi chính là Mạc Thanh Vân bọn hắn trong miệng siêu cấp thiên tài, nếu như không có cái thứ hai Mạc Thanh Vân, bọn hắn nói hẳn là ta. Đối với Phong Vô Tuyết nhận ra mình, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Phong Vô Tuyết chính là âm lãnh cười một tiếng. Nói, ta tại mấy ngày nay bên trong, một mực nghe người ta nói thiên phú của ngươi hơn người, thực lực siêu quần, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Nhìn thấy Phong Vô Tuyết cử động lần này, vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng, liền hô hấp đều ngừng lại. Rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân xuất thủ sao? Hắn hội sẽ tiếp nhận Phong Vô Tuyết khiêu chiến sao? Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2470 nhảy đến càng cao, té càng nặng, không có thời gian, xin nhường một chút. Đối với Phong Vô Tuyết khiêu khích, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp rời đi, một điểm không cho Phong Vô Tuyết cơ hội. Các loại chờ Phong Vô Tuyết kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân đã ra khỏi Thiên Ngưu trận, lưu lại một mặt mộng bức hắn. Chẳng lẽ truyền ngôn là giả sao? Mạc Thanh Vân là một kẻ hèn nhát, nhìn xem tình huống như vậy, Phong Vô Tuyết một mặt mắt trợn tròn, trong đầu dâng lên một chút nghi hoặc. Trong tầm hiểu biết của hắn, Mạc Thanh Vân tính khí ngang ngược, tính cách xúc động, hẳn là sẽ không chút do dự tiếp nhận khiêu chiến. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân lại quả quyết cự tuyệt, cái này có một chút khác thường. Một phen khổ tư không có kết quả, Phong Vô Tuyết tựu cười ha hà, châm chọc nói, ta còn tưởng rằng Mạc Thanh Vân có bao nhiêu đại năng nhịn, nguyên lai là một kẻ hèn nhát, liên tiếp bị khiêu chiến của ta cũng không dám. Xem ra Thiên Ngưu Sơn Tông thật không người nào. Nghe được Phong Vô Tuyết lời như thế, Thiên Ngưu trong trận mọi người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thật sự là quá phận, chúng ta đồng loạt ra tay giáo huấn hắn. Không sai, nơi này là Thiên Ngưu Sơn Tông, không phải hắn phách lối địa phương. Cái này đều do Mạc Thanh Vân, liên tiếp bị khiêu chiến cũng không dám. Nếu không Phong Vô Tuyết như thế nào lớn lối như thế? Mạc Thanh Vân liền là một cái bạch nhãn lang, chỉ biết là đấu tranh nội bộ, vừa gặp phải ngoại nhân tựu sợ. Bởi vì Phong Vô Tuyết một câu, Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử biến được đối Mạc Thanh Vân thành kiến rất lớn. Nhìn thấy dạng này một màn, Phong Vô Tuyết lộ ra vẻ đắc ý, âm hiểm cười nói, hừ, tiểu tử ngươi muốn theo ta đấu, vẫn là quá non một chút xíu. ta cũng muốn xem thử xem. Tại nhiều người như vậy dư luận áp lực dưới, ngươi có thể nhìn tới khi nào? Phong Vô Tuyết trong lòng đắc ý một phen, hắn liền đối với đồng môn của mình vẫy tay, hướng Thiên Ngưu ngoài trận mặt đi đến. Phong Vô Tuyết rời đi Thiên Ngưu trận lúc, còn ra vẻ thất vọng thở dài một tiếng. Nói, ai? Bằng vào ta thực lực như vậy, đều tại có thể Thiên Ngưu Sơn Tông quét ngang vô địch. Thật để cho người ta độc cô cầu bại a. Phong Vô Tuyết rời đi Thiên Ngưu trận về sau, Thiên Ngưu trong trận các đệ tử lập tức đều phẫn nộ. Phong Vô Tuyết lời như thế quá phách lối, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Thế nhưng là trở ngại Phong Vô Tuyết thực lực, bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại chỉ có thể không thể làm gì. Tiếp theo, mọi người đối Mạc Thanh Vân hận ý lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Đối với ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân khó được đi để ý tới, hắn làm như vậy tự có dụng ý. Mạc Thanh Vân, ngươi như đối chiến Phong Vô Tuyết, Lưu Khúc Thương bọn người, có mấy phần chắc chắn đánh bại theo Thiên Ngưu trong trận ra. Bình tự không cách nào giữ vững tỉnh táo, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Vừa rồi Phong Vô Tuyết cử động thật sự là quá không coi ai ra gì. Giống như không phải bận tâm thân phận, hắn liền trực tiếp đồng thủ, hung hăng giáo huấn Phong Vô Tuyết một trận. Mười thành đối với Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng cho hắn một đáp án. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Bình ba người trợn tròn mắt, từng cách trong lòng buồn bực. Có 100% tự tin. Ngươi còn chưa đồng thủ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có 100% tự tin. Làm sao không trực tiếp xuất thủ giáo huấn? Đối với Mạc Thanh Vân trả lời, Bình mang theo chất vấn ngữ khí, lại đối Mạc Thanh Vân truy vấn. Mạc Thanh Vân tựa hồ liệu đến Bình sẽ như vậy hỏi một chút, cười nhạt nói, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, trước hết để cho bọn hắn nhảy nhót thoáng cái, sau đó ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là nhảy đến càng cao té càng nặng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Bình ba người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân tựa hồ nghĩ kỹ thế nào giáo huấn Phong Vô Tuyết đám người. Đem ý nghĩ nói ra nghe một chút, nhìn xem ta khả năng giúp đỡ được cái gì. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, mặt phẳng lộ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Tại Bình như vậy tra hỏi dưới, Mạc Thanh Vân do dự một chút, mới nói, tính toán của ta rất đơn giản, liền là cùng Phong Vô Tuyết bọn người đánh cược, hung hăng thắng bọn hắn một bút. Giống như Bình trưởng lão muốn giúp ta, tự có giúp đỡ một chút tiền đặt cược đi. Giúp đỡ ngươi tiền đặt cược? Bình ba người biểu lộ xứng sờ, tiếp theo tự trở nên đặc sắc. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân nguyên lai là nghĩ như vậy, gia hỏa này thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu. Minh bạch Mạc Thanh Vân dự định, Bình trên mặt lộ ra cười xấu xa, ra vẻ không vui răn dạy một câu. Lại nói, giúp đỡ tiền đặt cược không có vấn đề gì, nhưng giống như ngươi thua, ngươi lại làm như thế nào gánh chịu hậu quả? Ta như thua, mặc cho các ngươi xử trí. Quản chi chết một lần. Đối với Bình tâm bên trong lo lắng, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cho hắn một cái hứa hẹn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Bình ba người biểu lộ chấn động, để Mạc Thanh Vân kinh đến. Mạc Thanh Vân phong cách hành sự quả nhiên cùng người thường không giống. Tốt, tiền đặt cược sự tình chúng ta giải quyết, ngươi chuẩn bị xuất thủ một trận chiến đi. Mặc dù cảm thấy Mạc Thanh Vân có chút cực đoan, nhưng bởi vì Mạc Thanh Vân cử động lần này, Bình lại càng thêm tin tưởng hắn. Nhìn thấy Bình cách này trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, như thế ta tự yên lặng chờ Bình trưởng lão tin tức. Sau đó Mạc Thanh Vân mấy người tự vừa đi vừa nói, trực tiếp về tới Kim Ngưu Các bên trong. Mạc Thanh Vân về tới Kim Ngưu Các bên trong, Bình liền rời đi, hướng Thiết Tây báo cáo Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiền đặt cược lúc, liên quan tới hắn nhát gan truyền ngôn nhanh chóng tại Thiên Ngưu Sơn Tông tản ra. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, mọi người đối Mạc Thanh Vân bất mãn thì thì là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Một ngày sau, nhóm lớn Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử vây ở Kim Ngưu Các bên ngoài, phát tiết lấy đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Mạc Thanh Vân, ngươi tên hèn nhát này, ngươi cái này rùa đen rút đầu, mất hết tông môn mặt mũi. Mạc Thanh Vân tên bại hoại này chỉ biết là tàn sát đồng môn, vừa gặp phải ngoại nhân tựu sợ. Đề nghị tông môn xử phạt Mạc Thanh Vân, đem hắn đuổi ra Kim Ngưu Các, nhốt vào địa lao hối lỗi trăm năm. Một chút cùng Mạc Thanh Vân có thù, không gặp được Mạc Thanh Vân người tốt, nhao nhao dẫn đầu châm ngòi thổi gió. Nghe Kim Ngưu Các bên ngoài kêu to, ngồi tại Mạc Thanh Vân trước mặt đằng bắt đầu có một ít đứng ngồi không yên. Nhưng hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối với cái này, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, lập tức dâng lên một cỗ bội phục. Đối mặt chỉ trích của nhiều người như vậy, nhục mạ, Mạc Thanh Vân thế mà không thèm để ý chút nào. Gia hỏa này ra mặt thật dày a. Tại đằng trong lòng phiền muộn lúc, Bình vội vội vàng vàng chạy đến, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn tiền đặt cược, lão phu mang cho ngươi đến đây. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ làm phiền đằng trưởng lão gặp đằng chạy tới. Mạc Thanh Vân đáp lại hắn một câu, liền lấy ra một tảng đá lớn. Phía trên tảng đá khắc lấy một ít chữ, cùng lúc trước trên ván gỗ viết đồng dạng, giảng thuật khiêu chiến yêu cầu của hắn. Đem cử thạch lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đặt ở đằng trước mặt, nói: Đằng sư huynh, ngươi đem khối này cử thạch đem đến cửa ra vào, thuận tiện nói cho cửa ra vào những người kia, không phải ta không tiếp thụ khiêu chiến, mà là hai đại tông môn người nghèo quá, cầm không nổi khiêu chiến tiền đặt cược của ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng ba người lập tức mắt trợn tròn, đối Mạc Thanh Vân triệt để phục. Gia hỏa này ra mặt đúng là dày đến không ai bằng. Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2471 liền tiền đặt cược đều không bỏ ra nổi đến, mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng đằng cũng không chần chờ, lập tức xách cử thạch đi ra. Chỉ chốc lát, đằng tựu nhấc lên cử thạch ra Kim Ngưu Các, đem cử thạch đặt ở Kim Ngưu Các cửa ra vào. Nhìn thấy dạng này một màn, vây quanh ở cửa ra vào người đều sợ ngây người, từng cái hai mặt nhìn nhau. Mọi người lăng thần một hồi. Một cái tinh hà cảnh sơ kỳ đệ tử tinh anh, mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ hỏi: Đằng sư huynh, ngươi đem khối này thạch đầu đặt ở trước phủ, có cái gì đặc thù dụng ý? Nghe được cái này đệ tử tra hỏi, đằng lập tức lộ ra cười nhạt, rất hài lòng người này cử động. Bởi vì người này tra hỏi để hắn hoàn thành Mạc Thanh Vân bàn giao lập tức đơn giản rất nhiều. Vương gia sư đệ, các ngươi có chỗ không biết, khối này thạch đầu dụng ý lớn. Đằng ra vẻ thần bí cười một tiếng, liền hướng mọi người bán một cái nút, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nghe được đằng kiểu nói này, trong lòng mọi người hiếu kỳ lập tức bị sâu cao rất nhiều. Trước đó khối kia một bản quá nhỏ, Mạc sư để lo lắng có ít người không nhìn thấy, không biết khiêu chiến của hắn điều kiện. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, đằng chỉ vào một bên một bản, đơn giản giải thích một câu, lại nói: Bởi vậy, Mạc sư để cho ta chuyển đến khối này cử thạch, dùng cách này nói cho người khiêu chiến hắn, chỉ có xuất ra đầy đủ tiền đặt cược, hắn mới có thể tiếp nhận người khác khiêu chiến. Nghe được đằng kiểu nói này, mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, đối Mạc Thanh Vân bất mãn giảm bớt rất nhiều. Khó trách đối với Phong Vô Tuyết khiêu chiến, Mạc sư để không nhìn thẳng, nguyên lai khiêu chiến phương thức không đúng. Liền Mạc sư để khiêu chiến quy củ cũng đều không hiểu, còn muốn để Mạc sư để đánh với hắn một trận, thật sự là nghĩ hay lắm. Xem ra chúng ta đều hiểu lầm Mạc sư để, hắn mới không phải người nhát gan, chỉ là khinh thường xuất thủ thôi. Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người đều là Thiên Ngưu Sơn Tông khách nhân, Mạc sư để không thể cùng bọn hắn sinh tử chiến, mới lựa chọn không chiến. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Mạc Thanh Vân ý phát sinh chuyển biến cực lớn. Nhìn thấy mọi người cách này biểu hiện, đằng hài lòng gật đầu, ra vẻ thần bí che miệng nói: Ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông đều rất nghèo, đệ tử càng là nghèo đến đinh đương vang. Bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ tiền đặt cược, mới một mực không dám đến nhà khiêu chiến Mạc sư đệ. Nghe xong Đằng lời như thế, chúng người lập tức vỡ tổ đối Đằng biểu thị đồng ý. Nguyên lai lâu như vậy đi qua, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người không đến nhà khiêu chiến là bởi vì nghèo rớt mồng tơi a. Như thế một khối to một bản bày ra tại Kim Ngưu các cửa ra vào, hai tông người làm sao hội sẽ không nhìn thấy. Bọn hắn nhất định là quá nghèo, cho nên mới giả bộ như nhìn không thấy, bằng không liền là thua không nổi. Tại Đằng một phen kích động dưới, Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử lập tức đối hai tông người sinh ra xem thường. Bởi vì đối Mạc Thanh Vân đổi mới, những người này đệ tử liền không lại vòng vây, nhao nhao theo Kim Ngưu các rời đi. Tại những đệ tử này rời đi về sau, bọn hắn liền đem Đằng tại Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong truyền bá. Vẫn là Mạc sư đệ lợi hại, chuyển khối thạch đầu tựu đuổi những người này. Nhìn xem nhanh chóng thối lui mọi người, Đằng nhìn không được cảm khái một tiếng, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Chợt, Đằng chính là không còn lưu lại, lập tức trở lại hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Chỉ chốc lát, Đằng đến Mạc Thanh Vân trước người, đem tình huống cụ thể giảng thuật một lần. Nghe xong Đằng giảng thuật, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hài lòng nhẹ gật đầu. Tình huống này đúng là hắn muốn. Mạc sư đệ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Hướng hai tông người khởi xướng khiêu chiến sao? Đem tình huống giảng thuật một lần, Đằng tựu một mặt không kịp chờ đợi, hỏi đến tiếp xuống an bài. Nghe được Đằng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân hướng hắn lắc đầu, nói: không cần, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Đoán chừng không bao lâu, hai tông người liền sẽ đến nhà khiêu chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đằng cũng liền không hỏi thêm nữa, bồi tiếp Mạc Thanh Vân cùng nhau chờ đợi. Thiên Ngưu Sơn Tông, một chỗ yên lặng bên ngoài sân nhỏ, bỗng nhiên đến rất nhiều người. Những người này đến, lập tức đưa tới trong viện người chú ý. Phong Vô Tuyết sư huynh, Thiên Ngưu Sơn Tông đám người này đến, có phải hay không là lại tới khiêu chiến chúng ta? Cảm ứng được một đám người đi vào ngoài viện, Phong Vân Thiên Tông một vị đệ tử biểu lộ mang theo khẩn trương hỏi đến. Nghe được cách này đệ tử lời nói, ngồi ở một bên Băng Tuyết mỹ nhân Phong Tinh Tuyết mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói: Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử đều là một đám thùng cơm, bọn hắn tới khiêu chiến đại ca lại có thể thế nào? Đơn giản là bị đại ca sửa chữa một trận thôi. Ha ha, tiểu muội nói không sai, Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử đều là một đám phế vật. Nghe được Phong Tinh Tuyết lời nói, Phong Vô Tuyết đắc ý cười một tiếng, nói ra một câu mỉa mai lời nói. Lại nói: nhất là cái kia Mạc Thanh Vân, thật sự là khiến ta thất vọng cực độ. Quả thực là một cái vô năng bọn chuột nhắt, liên tiếp bị dũng khí khiêu chiến đều không có. Phong Vô Tuyết lời như thế lối ra, Phong Vân Thiên Tông một đám người liền là rối rít cười to phụ âm thanh. Giờ phút này tại Phong Vô Tuyết bọn người lúc nói chuyện, từng câu khiêu khích ngữ truyền đến. Phong Vân Thiên Tông nghèo rủ môn, các ngươi vẫn là cút về đi, không nên để lại tại chúng ta Thiên Ngưu Sơn Tông. Không sai, ngay cả khiêu chiến Mạc sư để tiền đặt cược, các ngươi đều không bỏ ra nổi đến, còn không biết xấu hổ tại cái này mất mặt xấu hổ. Theo ta thấy, bọn hắn không phải không bỏ ra nổi tiền đặt cược, mà là không dám khiêu chiến Mạc sư đệ. Coi như khiêu chiến thì sao, Mạc sư đệ nhìn cũng không nhìn một chút, bởi vì bọn hắn không xứng Mạc sư đệ xuất thủ. Theo ngoài viện thanh âm càng lúc càng lớn, Phong Vô Tuyết mấy người cũng nghe được càng ngày càng tin tưởng. Nghe rõ ngoài viện tiếng người ngữ, Phong Vô Tuyết sắc mặt tựu đen chìm, dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn là ruột nghèo, hắn không bỏ ra nổi tiền đặt cược, không dám hướng Mạc Thanh Vân khiêu chiến. Mạc Thanh Vân khinh thường ra tay với hắn, liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, rõ ràng là Mạc Thanh Vân nhát như chuột, không dám nhận bị khiêu chiến của hắn có được hay không ghê tởm. Lẽ nào lại như vậy? Phong Vô Tuyết gầm thét một tiếng, trên mặt tựu chất đầy xương lạnh, hừ lạnh nói: hừ, ta liền đi khiêu chiến Mạc Thanh Vân, để Thiên Ngưu Sơn Tông người biết ai mới là chân chính đồ hèn nhát, ai mới là chân chính phế vật. Phong Vô Tuyết lời nói rơi xuống, hắn tựu nhấc chân đi hướng ngoài viện, trực tiếp đi tìm Mạc Thanh Vân một trận chiến. Nhìn thấy Phong Vô Tuyết cử động, Phong Tinh Tuyết đám người biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Phong Vô Tuyết đuổi theo. Bọn hắn lo lắng khả năng này là một cách âm mưu, Phong Vô Tuyết đi ăn thiệt thòi. Không bao lâu, tại Phong Vô Tuyết dẫn đường dưới, mọi người đi tới Kim Ngưu bên ngoài. Đi vào Kim Ngưu các bên ngoài, đặt ở cửa ra vào cử thạch, liền ra Phong Vô Tuyết đám người ánh mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trên chữ, sắc mặt tựu trở nên càng thêm khó coi. Biết rõ những người kia vì sao đi chế xếu bọn hắn. Nguyên lai nguyên nhân chân chính, liền là cửa ra vào khối này thạch đầu. Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2472 miễn cưỡng đánh với ngươi một trận Mạc Thanh Vân. Ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, cút ra đây đánh với ta một trận. Biết mình bị chửi nguyên nhân, Phong Vô Tuyết tựu một mặt phẫn nộ, hướng Kim Ngưu các bên trong hô to. Theo Phong Vô Tuyết lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân mấy người liền nghe đến, trên mặt nổi lên cười nhạt. Bọn hắn tới, chúng ta ra ngoài đi. Biết được Phong Vô Tuyết đợi người tới, Mạc Thanh Vân bàn giao mấy người một câu, hắn tựu hướng Kim Ngưu các bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Kim Ngưu các bên ngoài, nhìn thấy cửa ra vào Phong Vô Tuyết mấy người. Mạc sư đệ ra, lần này có trò hay để nhìn. Mạc sư đệ, không muốn cùng bọn gia hỏa này khách khí, đánh cho bọn hắn gọi ra ra. Không tệ. Để bọn hắn biết rõ. Thiên Ngưu Sơn Tông không phải bọn hắn dương oai địa phương. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân ra, lập tức lộ ra nhảy cẫng chi sắc. Nhao nhao đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Đối với mọi người tiếng chào hỏi, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, liền quay đầu nhìn về phía Phong Vô Tuyết, nói: ngươi đã muốn khiêu chiến ta, hẳn là minh bạch quy củ của ta. Đưa ngươi tiền đặt cược lấy ra đi. Hử, nghe được Mạc Thanh Vân, Phong Vô Tuyết hử lạnh một tiếng, liền lấy ra một khối huyết tinh, nói: đây là tinh không độn quang thú tâm huyết. Hắn là bố trí tam tinh thánh trận chủ yếu vật liệu. Ta tựu dùng nó tới làm tiền đặt cược. Thánh cảnh thất trọng, tam tinh thánh trận đối ứng tinh hà cảnh, đối với tinh hà cảnh trở xuống cường giả hữu hiệu. Một cái tam tinh thánh trận vật liệu, đối đệ tử tới nói, đã coi như là chân quý vật phẩm. Một cái tam tinh thánh trận vật liệu, cũng không cảm thấy ngại lấy ra làm tiền đặt cược, ngươi thật sự là quá nghèo. Nhìn thấy Phong Vô Tuyết lấy ra đồ vật, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, liền đưa tay đối trước người vung lên. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, từng kiện khí thế bức người pháp bảo, liền ra trước người hắn. Đem những này pháp bảo lấy ra, Mạc Thanh Vân chính là dương lên đầu, nói: những này chính là ta tiền đánh cược. Nếu ngươi có thể xuất ra giá trị bằng nhau đồ vật, ta liền đáp ứng cùng các ngươi một trận chiến. Giống như các ngươi nghèo quá không bỏ ra nổi đến, ngươi cũng không cần lại đến phiền ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra pháp bảo, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, một cái khiếp sợ trừng to mắt. Kia là tinh hà cao cấp thần binh, nghĩ không ra Mạc sư huyên có này thần binh. A, cái kia tựa như là Ngũ Long Bạc Thiên Sơn, nghĩ không ra đã rơi vào Mạc sư để trong tay. Còn có tôn chủ thiếp thân bội kiếm Kim Ngưu Trảm Thiên Kiếm, vậy mà cũng tại Mạc sư để trong tay. Đây đều là tinh hà cao cấp thần binh, Mạc Thanh Vân thực sự quá giàu có. Khó trách Mạc sư để một mực nói: Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông nghèo quá. So với hắn Phong Vô Tuyết liền là tên ăn mày. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra vật phẩm, Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử đều lộ ra hâm mộ và bội phục biểu lộ. Cảm ứng đến người bên ngoài dị dạng ánh mắt, Phong Vô Tuyết sắc mặt khó coi, cảm thấy bị một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Mạc Thanh Vân vốn là nói: Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông nghèo quá, như hắn thu thập không đủ tiền đặt cược tựu thật mất mặt. Ngay lập tức đi tìm Lưu Khúc Thương bọn người, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ gom góp tiền đặt cược. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trước mắt pháp bảo, Phong Vô Tuyết một mặt đen chìm biểu lộ đối bên người Phong Tinh Tuyết giao phó. Nghe được Phong Vô Tuyết bàn giao, Phong Tinh Tuyết lên tiếng liền rời đi, tiến đến tìm Lưu Khúc Thương bọn người tới. Nhìn thấy Phong Tinh Tuyết rời đi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không nhanh không chậm chờ đợi. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân chờ đợi, Lưu Khúc Thương bọn người đến. Phong huyên, tiền đặt cược đã chuẩn bị xong, ngươi tận cầm lấy đi cùng hắn đổ chiến. Theo Lưu Khúc Thương đến, hắn liền lấy ra chuẩn bị xong tiền đặt cược, đưa tới Phong Vô Tuyết trước mặt. Xem ra, tại Lưu Khúc Thương tới trên đường, Phong Tinh Tuyết đã nói với hắn tình huống. Đa tả Lưu Huyên theo Lưu Khúc Thương trong tay tiếp nhận tiền đặt cược. Phong Vô Tuyết liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, Mạc Thanh Vân, đây là chúng ta chuẩn bị tiền đặt cược. Ngươi lập tức xem qua một chút. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta lập tức đi Thiên Ngưu trận một trận chiến. Cũng chỉ có những vật này hai người các ngươi tông thật sự là quá keo kiệt. Nhìn xem Phong Vô Tuyết xuất ra tiền đặt cược, Mạc Thanh Vân không hài lòng bĩu môi. Nói, được rồi, hai người các ngươi tông quá nghèo, có thể xuất ra những vật này cũng là có chút khó khăn các ngươi. Ngươi đổ chiến ta miễn cưỡng tiếp nhận. Chúng ta đi Thiên Ngưu trận đi. Mạc Thanh Vân châm chọc Phong Vô Tuyết một câu, không cho Phong Vô Tuyết cơ hội mở miệng, trực tiếp hướng Thiên Ngưu trận tiến đến. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Phong Vô Tuyết cho dù phi thường không vui, nhưng cũng chỉ đành cố nhịn. Thầm nghĩ, chờ một chút ta cường thế đánh bại ngươi, đưa ngươi tiền đặt cược toàn bộ thắng đến, ta xem ngươi còn như thế nào phách lối đắc ý. Đón lấy, mọi người liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, hướng phía Thiên Ngưu trận chạy tới. Tại mọi người chạy tới Thiên Ngưu trận lúc, Thiết Tây mấy người cũng đã bị kinh động, nhao nhao hướng Thiên Ngưu trận tiến đến. Thiếu huynh, Thiên Ngưu trong trận, bất luận là Thiết Tây bọn người, vẫn là hai tông người tới, toàn bộ tụ tập tại nơi này. Nhìn bên cạnh Phong Tiếu Trần hai người, Thiết Tây cố ý lộ ra một mặt áy náy. Nói, Phong Tiếu Trần trưởng lão, Lưu Minh Hà trưởng lão, Mạc Thanh Vân tiểu tử này ngang bướng không chịu nổi, làm cho Phong Vô Tuyết cùng hắn tiến hành đánh cược. Đối với cái này ta thật rất xin lỗi. Thiết Tây cung chủ nói quá lời, bọn tiểu bối giao đấu luận bàn bên trong thêm chút tiền đặt cược không ảnh hưởng toàn cục. Đối với Thiết Tây lời nói, Phong Tiếu Trần cười nhạt khoát khoát tay. Lại nói, chỉ là giống như Mạc Thanh Vân thua, quý tông tổn thất nhưng lớn lắm. Mạc Thanh Vân xuất ra tiền đặt cược bên trong, thế nhưng là có không ít đồ tốt. Dùng Phong Tiếu Trần nhãn lực tự nhiên là có thể thấy được, Mạc Thanh Vân đồ vật là Thiết Tây cung cấp. Phong Tiếu Trần lời như thế, Thiết Tây nhàn nhạt cười một tiếng, nói, một chút pháp bảo mà thôi, đối với chúng ta Thiên Ngưu Sơn Tông tới nói, căn bản không đáng để lo. Ngược lại là Phong Vô Tuyết vạn nhất thua, hai người các ngươi tông coi như lớn đổ máu. Nghe Thiết Tây, Phong Tiếu Trần hai người sắc mặt tối đen, biết rõ Thiết Tây đang giễu cợt bọn hắn nghèo. Đón lấy, Phong Tiếu Trần liền không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Sân đấu bên trong, mời tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Phong Vô Tuyết lễ phép giơ tay lên, hướng Mạc Thanh Vân làm ra dấu tay xin mời. Nhìn thấy Phong Vô Tuyết cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nói, đã ngươi như thế khiêm nhượng, ta tựu không khách khí. Thánh Diệu Thần Thông, nhóm lửa Long Nguyên bá thể huyết mạch áp bách, Mạc Thanh Vân vừa ra tay tựu không lưu dư lực. Ngoại trừ không thể thi triển thần thông, hắn toàn bộ phát huy ra. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện. Phanh phanh phanh, tại cỗ này hỏa diễm lực lượng dưới, Phong Vô Tuyết trên thân lập tức bị nhen lửa một đoàn đoàn hỏa diễm, dọa đến Phong Vô Tuyết một trận biến sắc. Không đợi Phong Vô Tuyết làm dịu trong lòng kinh hoàng, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng liền bá đạo đánh vào hắn thể nội. Tại cỗ này huyết mạch lực lượng dưới, Phong Vô Tuyết phát hiện thể nội huyết dịch lại xuất hiện đi ngược chiều dấu hiệu. Phúc, tại huyết dịch đi ngược chiều trùng kích vào, Phong Vô Tuyết lập tức khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ sợ ngây người, cảm giác có một chút không chân thực. Song phương còn không có chính diện giao phong, Mạc Thanh Vân tựu đả thương Phong Vô Tuyết, biểu hiện của hắn quá dọa người. Thái Cổ Chí Tôn 247 chương 2473 cuồng bạo treo lên đánh, khó trách tiểu tử này tự tin như vậy. Có được bực này cường đại huyết mạch, chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiết Tê lộ ra nụ cười mừng rỡ, không nhịn được cảm khái một câu. Hắn nhìn ra được, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách dưới, Phong Vô Tuyết thực lực chỉ có thể phát huy chín thành. Cứ như vậy, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ coi như quá bị thua thiệt. Nghe được Thiết Tê lời nói, bên cạnh Bình cũng trên mặt cười nhạt, nói: không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân thánh diệu thần thông cùng thể phách lôi đình lĩnh vực ảnh hưởng dưới, Phong Vô Tuyết có thể thi triển thực lực, còn muốn đánh lên một chút chiết khấu. Cái này thực sự quá khi dễ người. Cùng Thiết Tê đám người tâm tình so sánh, Phong Tiếu Trần thấy cảnh ấy, sắc mặt của hắn lập tức khó coi. Nghĩ không ra tại Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong còn có dạng này thiên tài, lần này chúng ta ngược lại là tính sai. Nhìn xem tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, tình cảnh càng ngày càng bị động Phong Vô Tuyết, Phong Tiếu Trần lộ ra vẻ lo lắng, nói: dùng tiểu tử này thực lực cường đại, cho dù Phong Tuyệt Bình cùng Phong Truyền Tây gặp gỡ hắn, chỉ sợ cũng không chiếm được chút nào tiện nghi. Nghe Phong Tiếu Trần lo lắng lời nói, Lưu Minh Hà biểu lộ cũng nặng nề, trầm giọng nói: mấu chốt nhất, tiểu tử này mới tinh vân cảnh sơ kỳ, nếu là hắn đột phá đến tinh hà cảnh, thực lực lại chính là cỡ nào đáng sợ. Chúng ta lần này cử động càn rỡ. Tại Lưu Minh Hà xem ra, bọn hắn lần này tới chèn ép Thiên Ngưu Sơn Tông có một ít quá vọng động rồi. Như Mạc Thanh Vân bởi vậy ghi hận hai người bọn họ Tông, đây tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đắc tội dạng này người quá kinh khủng. Tại mọi người đều mang tâm tư lúc, Mạc Thanh Vân cùng Phong Vô Tuyết chiến đấu đã trở nên hừng hực khí thế. Khu thi đấu vực bên trong, Phong Vô Tuyết, ngươi tự chút năng lực ấy sao? Mạc Thanh Vân khí thế như hồng đấm ra một quyền, đem Phong Vô Tuyết lần nữa bước lui. Hắn liền châm chọc Phong Vô Tuyết một câu, lại nói: giống như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, các ngươi xuất ra những cái kia tiền đặt cược, ta liền muốn không khách khí nhận. Thiên Ma Liệt Tinh trưởng Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là bàn tay một phen, lần nữa hướng Phong Vô Tuyết một trưởng đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, từng cái khí thế bức người thánh lực tinh đoàn bị hắn theo thể nội tế ra. Theo tế ra những này thánh lực tinh đoàn, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức bạo phát mấy lần không thôi. Chợt, một cỗ cuồng bạo thái dương hỏa diễm liền tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ. Một cái che khuất bầu trời hỏa diễm cử trường, theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, hướng phía Phong Vô Tuyết nghiền ép xuống dưới. Không chịu thua kém, một trưởng này uy thế đã đạt tới tinh hà cảnh đỉnh phong cấp độ. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Phong Vô Tuyết con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Phong Vô Tuyết không dám khinh thường, lập tức chống cự Mạc Thanh Vân oanh kích. Phong Vân Mạc chắc trưởng Phong Vô Tuyết hai tay cất vào trước ngực, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Hùng hậu thánh lực cực tốc hội tụ. Chỉ chốc lát, một cỗ như là đám mây thánh lực liền vần quanh tại Phong Vô Tuyết bốn. Phong Vô Tuyết bàn tay vung lên, cỗ này đám mây hình dáng thánh lực tự hóa thành một cái cử đại trưởng ảnh. Oanh trong nháy mắt, hai trưởng ngay tại giữa không trung va nhau, va chạm dưới sinh ra một đạo tiếng vang. Theo sát lấy, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba tự hóa thành một cái vòng xoáy quấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Phong Vô Tuyết lập tức biểu lộ kinh hãi, vội vàng hướng phía sau thối lui. Tại Phong Vô Tuyết lui lại thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động trực tiếp xuyên qua chiến đấu dư ba. Mạc Thanh Vân xuyên qua chiến đấu dư ba, thân ảnh của hắn chớp động mấy lần đã đến Phong Vô Tuyết trước người. Tới gần đến Phong Vô Tuyết trước người, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí với hắn, không chút do dự đấm ra một quyền đi. Tốc độ thật nhanh, đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích, Phong Vô Tuyết thần sắc hoảng hốt, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Phong Vô Tuyết tại vội vàng phía dưới, hắn không kịp thi triển ra thần thông, chỉ bằng mượn thân thể chống lại. Răng rắc Phong Vô Tuyết bàn tay cùng Mạc Thanh Vân nắm đấm đụng vào nhau, tự phát ra một đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Cùng này đồng thời, một cỗ lực lượng cuồng bạo theo Mạc Thanh Vân quyền thượng bộc phát, đem Phong Vô Tuyết cho đánh bay ra ngoài. Bành Phong Vô Tuyết thân thể ngã xuống tới đất bên trên, liền khơi dậy một mảnh bụi đất, trên mặt đất xô ra một đầu vết cắt. Tại cái này một ném phía dưới, Phong Vô Tuyết cả người chật vật rất nhiều, quần áo tả tơi, tóc rối tung. Mấu chốt nhất, hắn cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính cánh tay phải đã vô lực kéo đứng thẳng xuống dưới. Xem ra tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, cánh tay phải của hắn bị phế sạch. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ sợ ngây người, trong lòng đều bị cả kinh không nhỏ. Mạc sư đệ liền là bá đạo, trước sau giao thủ không hơn trăm hơi thở thời gian, liền đem Phong Vô Tuyết bị thương nặng. Phong Vân Thiên Tông người cũng bất quá như thế, tại Mạc sư huyên trước mặt còn không phải bị hành hạ giống con chó đồng dạng. Càng mấu chốt, Mạc sư đệ còn không có đem hết toàn lực, hắn thánh lực tinh đoàn chỉ tế ra 5.000 khỏa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghiền ép Phong Vô Tuyết, Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử đều là lộ ra vẻ mặt kích động. Nghe Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử, Phong Vân Thiên Tông sắc mặt khó coi, từng cái á khẩu không trả lời được. Không có cách, sự thật tựu bày tại trước mắt, dung không được bọn hắn đi giải thích. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo thế công dưới, Phong Vô Tuyết xác thực cùng chó nhà có tăng, bị Mạc Thanh Vân đánh cho chạy trối chết. Mặc dù tiểu tử này yêu thích gây chuyện, nhưng thực lực này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hay là hắn đáng tin a? Nhìn thấy Phong Vô Tuyết bị rất hành hạ, Bình lộ ra cởi mở nụ cười, cao hứng lớn tiếng tán dương. Nghe Bình lời như thế, Thiết Tê Tán Đồng nhẹ gật đầu, cười nói: sớm biết như vậy, ta tựu cho nhiều hắn một vài thứ, để hắn đang đánh cược chiến bên trong nhiều thắng một chút. Vô dụng, Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông vốn liếng mỏng, cầm lại nhiều tiền đặt cược cũng vô dụng. Đối với Thiết Tê ý nghĩ, Bình cố ý lớn tiếng phản bác, muốn dùng cái này đến kích thích Phong Tiếu Trần hai người. Quả nhiên, nghe được Bình hai người, Phong Tiếu Trần hai người sắc mặt càng khó coi hơn. Tại Thiết Tê bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân lại phát khởi công kích, hướng phía Phong Vô Tuyết vọt tới. Trạng thái đỉnh phong Phong Vô Tuyết, tại Mạc Thanh Vân bá đạo công kích đến đều chỉ có thể một mực bị đánh. Chớ đừng nói chi là, hắn bị phế một cánh tay, thực lực bị cực lớn suy yếu. Bành đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, Phong Vô Tuyết tựu cùng một cái đống cát đồng dạng, không ngừng bị Mạc Thanh Vân oanh kích. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Mạc Thanh Vân xuất thủ quá cuồng bạo. Không thể để cho giao chiến xuống dưới, bằng không, Phong Vô Tuyết liền muốn phế bỏ. Nhìn xem tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, bị hành hạ đến không có sức hoàn thủ Phong Vô Tuyết, Phong Tiếu Trần cũng không ngồi yên nữa, vội nói: Mạc Thanh Vân, mau dừng tay. Phong Vô Tuyết nhận thua. Nghe được Phong Tiếu Trần lời như thế, Mạc Thanh Vân không tiếp tục động thủ. Một mặt biểu tình thất vọng lắc đầu nói: Phong Vân Thiên Tông thiên tài quá yếu, giống như Phong Vô Tuyết dạng này người, ta một lần có thể đánh lên 10 cái. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, vẻ mặt của mọi người đều đặc sắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Thanh Vân cái này bức giả bộ quá hoa lệ, quá êm dịu.